Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xem phim xong thì đưa tớ về nhà. Một hồi tiếp đó anh ấy đã nói, anh ấy muốn chia tay tớ. Anh ấy nói anh ấy chưa từng yêu tớ. Anh ấy còn nói thực sự xin lỗi, khuyên tớ đi tìm một người đàn ông khác tốt hơn. Anh ta không yêu cậu. Tào Phản Tình luôn cảm nhận được điều này, nhưng khi nghe chính chuyện thất muội nói, cô vẫn rất phẫn nộ. Nếu không yêu cậu, tại sao anh ta lại muốn quen cậu? Anh ấy nói chỉ bởi vì anh ấy cô đơn, cho nên mới. Cô đơn? Tào Phán Tình đứng phát dậy, vẻ mặt lập tức hết sức kích động. Anh ta cô đơn thì có thể xúc phạm người phụ nữ khác hay sao? Anh ta cô đơn là có thể khiến người phụ nữ khác vì anh ta mà bị tổn thương. Cô đơn? Anh ta xem cậu là cái gì? Là công cụ giải quyết nỗi trống vắng? Hay hiện tại anh ta tìm được mục tiêu mới nên đành mới bỏ rơi cậu? Chẳng cần cậu nữa đúng không? Thái độ kích động của cô dọa tới Trịnh Thất Muội, mắt cô ngấn lệ. Cô cầm lấy khăn giấy trong tay, vẻ mặt có chút sợ. Phán Tình, cậu làm sao vậy? Xin lỗi, là tớ kích động quá. Tào Phán Tình ngồi xuống, vô phương nói năng. Cô nghĩ tới Cố Học Văn. Anh đến với cô, có phải cũng bởi vì anh cô đơn? Bởi vì anh thấy trống vắng nên mới lựa chọn ở bên cạnh cô. Là như vậy sao? Chẳng sao đâu, Trịnh Thất Muội lắc đầu. Tớ biết cậu bất bình thay tớ. Sau đó các cậu chia tay à? Không, Trịnh Thất Muội lắc đầu lau nước mắt, cảm thấy hơi châm biếm. Tớ không chịu chia tay như vậy. Cậu biết đấy, tớ thật sự rất yêu anh ấy. Tớ đã rất nhiều lần muốn hiến thân cho anh ấy, nghe anh ấy luôn từ chối. Ngay lúc đó tớ nghĩ anh ấy căn bản có thể không yêu tớ. Ai mà biết chuyện này quả nhiên đúng thật. Anh ta không yêu cậu. Ừm. Trịnh Thất Muội cong cong khóe môi, gương mặt diễm lệ lần đầu tiên để lộ sự bất lực. Tớ hại anh ấy. Nếu anh ấy cô đơn, tớ có thể ở bên cạnh anh ấy. Tớ không ngại việc anh ấy chỉ cần tớ để giết thời gian. Tớ nguyện ý cho anh ấy. Nghe anh ấy nói. Câu kế tiếp, Trịnh Thất Muội gần như chẳng thể cất lời. Tào Phán Tình vỗ vỗ tay cô để cô bình tĩnh một chút. Anh ta nói cái gì? Anh ấy nói, thật ra anh ấy yêu người phụ nữ khác. Đã lâu rồi, nghe anh ấy vẫn luôn tưởng là có thể quên người phụ nữ anh ấy yêu để đến với tớ. Nhưng trên thực tế anh ấy không làm được. Anh ấy đã thử, đã cố gắng nghĩ tới việc và chấp nhận tớ. Tuy nhiên cuối cùng anh ấy phát hiện, anh ấy không thể. Tớ không phải người phụ nữ anh ấy yêu. Anh ấy sẽ không yêu tớ. Trước kia không thể, hiện tại không thể, về sau càng không thể. Cái gì? Đỗ Lợi Tần có người phụ nữ khác? Là ai? Cậu xem, anh ấy quá tàn nhẫn với tớ. Anh ấy rõ ràng không yêu tớ, rồi lại cho tớ hy vọng biến tớ thành con ngốc. Nếu anh ta yêu người phụ nữ kia, vì sao anh ta không ở bên cạnh của ta? Anh ấy nói là vì vài nguyên nhân đặc biệt nên người phụ nữ ấy không chấp nhận anh. Vì thế anh ấy một mực chờ đợi. Anh ấy đến với tớ là do anh đã chờ đợi mệt mỏi. Hiện tại, anh ấy thấy mình còn có thể tiếp tục chờ thêm. Nói cách khác, anh ta yêu người phụ nữ khác, còn bắt lấy cậu để giết thời gian. Hiện tại người anh ta yêu đã trở lại nên cậu mới bị cho ra rìa. Tào Phán Tình đã hiểu. Đỗ Lợi Tần ở Đỗ Lợi Tần, anh thật to gan. Anh xem Trịnh Thất Muội là cái gì? Anh xem người phụ nữ chúng tôi đây là cái gì? Trịnh Thất Muội vì lời nói này của Tào Phán Tình lại muốn khóc. Đúng như vậy đấy. Trong cuộc tình trước, tôi nhiều mặt tiền để gã đê tiện ấy khoe khoang. Với tình yêu này, tớ thành công cụ để lỗi tẩy thân, giải quyết nỗi buồn. Cậu nói tớ đây có thiệt nhiều, công dụng quá ha. Tào Phán Tình vỗ vỗ bả vai Trịnh Thất Muội, đột nhiên chẳng thể an ủi cô. Ngực cô như vừa bị đâm trọng một dao, vết thương đau đớn. Cố Hạo Văn, anh cũng như thế sao? Anh yêu Lâm Thiên Y, bởi vì nguyên nhân nào đó hai người không thể đến bên nhau. Sợ dĩ anh cưới em là muốn bên em trở thành công cụ để cho anh tiêu khiển, giết thời gian cô đơn. Cho nên anh tâm tâm niệm niệm không quên được Lâm Thiên Y. Cho nên anh dịu dàng với cô ta. Cho nên anh để cô ta ôm anh. Nói rằng ra người trong lòng anh là cô ta, không phải em đúng không? Phán Tình, Trịnh Thất Muội hìm mũi, cô đã không biết mình nên nói gì. Cậu xem người anh ấy yêu là ai, vì sao anh ấy phải như vậy? Tào Phán Tình biết Đỗ Lợi Tần yêu ai và vì nguyên nhân nào mà chưa tiếp nhận anh ta. Anh ta mượn Trịnh Thất Muội để giết thời gian. Mặc kệ cô gái kia là ai, Tào Phán Tình đều khinh bỉ hành vi của Đỗ Lợi Tân. Quả thực rất vô sỉ. Tớ thực không cam tâm. Thậm chí ngày hôm qua, tớ còn hỏi anh ấy. Người anh yêu có xinh đẹp hơn tớ không? Anh ấy nói không, nghe anh ấy cứ yêu cô ta. Cậu xem, anh ấy có quá đáng hay không? Thực quá đáng. Tào Phán Tình và Trịnh Thất Muội chung một mối thù. Ánh sáng trong đầu đột nhiên lóe lên. Người yêu của Đỗ Lợi Tân không phải là Lâm Thiên Y chứ? Mặc dù rất hoang đường, nhưng chuyện ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Đỗ Lợi Tân yêu Lâm Thiên Y. Cố Học Văn cũng yêu Lâm Thiên Y, mà Cố Học Văn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.